Chiến thần Trấn Quốc, chương 1481, 1481, chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu chiến thất bại, thì chỉ có một con đường chết. Trên chiến trường ở vùng đất cực Bắc, Diệp Quân Lâm đã đánh Nha U liên tục 4 tháng với Điện Thái Hòa. Lần này, anh nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ Điện Thái Hòa. Đúng rồi. Hình như hôm nay là ngày đặt cược giữa tôi và Diệp Minh Thiên. Diệp Quân Lâm hút thuốc nói. Đúng vậy, nếu lần này ngài không đến, chắc hẳn toàn bộ nhà họ Diệp, thậm chí cả kinh thành đều sẽ chê cười anh đó. Chuyện đó là chắc chắn rồi. Lần này chiến thần mất tích, chắc chắn sẽ trở thành nỗi ô nhục đáng chê cười. Đây là điều không thể tránh được. Đám người Tây Phương nói. Diệp Quân Lâm cười nói. Cứ để ông ta nhảy nhót ăn mừng vài ngày đi. Đúng rồi, Từ Nhiệm và con tôi thế nào? Rồi, bác, Phương báo cáo tình hình gần đây của Lý Từ Nhiệm cho Diệp Quân Lâm. Sắc mặt của Diệp Quân Lâm lúc thì cau mày, lúc thì thả lỏng, giống như anh đang ở ngay bên cạnh vợ vậy. Ngày này, chấn động cả kinh thành. Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn về nhà họ Diệp. Diệp Minh Thiên rõ ràng biết Diệp Quân Lâm không đến được, nhưng vẫn bày nghỉ thức nhận khiêu chiến như cũ ra. Cổng lớn nhà họ Diệp, các nhân vật cao cấp đều tụ họp lại. Diệp Minh Thiên ngồi trên ghế ở cổng lớn. Đám con cháu Diệp Thần thì toàn bộ đứng đông đủ ở hai bên. Đặc biệt là đám hình mẫu Diệp Phi, Dương Dương và Dưỡng Thiện đều có mặt. Mặc kệ Diệp Quân Lâm có đến hay không, bọn họ đều đứng đúng vị trí. Hôm nay, tôi chấp nhận đặt cược của Diệp Quân Lâm. Đặc biệt ở cổng nhà họ Diệp tiếp nhận khiêu chiến của nó. Diệp Minh Thiên hô to. Dương Dương là thủ lĩnh của quân đoàn Thương Lang Cảnh Bắc. Anh không đấu lại được. Diệp Thi là thủ lĩnh của một phe. Anh cũng không thể đánh lại được. Về mặt võ thuật, người gác cổng Diệp Thiên của nhà họ Diệp chắc còn có chút hy vọng chiến thắng. Về mặt kinh doanh, 1/20 tài sản của Diệp Thần cũng có chút hy vọng. Đương nhiên đây chỉ là hy vọng mà thôi. Chuyện cá cược của hai ba con rất nhiều người trong Lạc Việt đều biết. Đặc biệt là phía kinh thành đã có không ít người đến xung quanh cổng chính nhà họ Diệp. Có cả Khương Di Quân, Lăng Thiên Long và những người khác. Ngay cả Tần Bắc Minh và Tiêu Thẩm cũng đến. Không giống với những người khác, bọn họ đến để xem Diệp Quân Lâm đàn áp nhà họ Diệp. Dù sao thì bọn họ cũng biết thân phận của Diệp Quân Lâm. Đương nhiên đa số những người đến đây chỉ là muốn hóng chuyện. Lê Quân Hào đến để thương tiếc cho người anh em của mình. Cách chương.